Tác giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 216, phần 216. Ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Sao ngươi lại tới đây? Ngoặc kép, thôi, sao ngươi lại tới đây? Không cần khách khí, ta, hắn, ta, ngoặc kép, lúc ấy, ngà, đúng rồi, ngoặc kép, đến, so sánh với tới, kỳ thật, đúng vậy, tính toán, khí, người, ân, đi rồi vài bước, đúng không? Cho nên, lúc ấy, hết chương.